chú à, chia tay đi, chương 2, tìm, gocchuyenaudio.com. Đầu cô gối vào tay anh nhanh chóng rơi vào giấc ngủ. 5 năm sau, cô đã là một thiếu nữ với vẻ đẹp của một thiên thần làm say đắm bao chàng trai ở trường. Nhưng rất bướng bỉnh và kiêu hãnh vì vẻ đẹp và gia thế của mình. Nét đẹp cô rung động lòng người. Chống lưng cho cô chính là Đinh Mạc Ca, anh luôn cưng chiều cô vô hạn và đôi khi dung túng cho cô quá mức. Đinh Tổng, tiểu thư lại bỏ học, trợ lý ghé vào tai của Đinh Mạc Ca. Trông chừng tiểu thư, đem tiểu thư lại trường. Vẻ mặt hắn vẫn bình tĩnh vì chuyện này ngày nào cũng có. Kỳ thực mỗi ngày không có tin này thì ngày đó rất không bình thường. Không thích học thì nghỉ thôi. Học làm gì cho cực, có việc làm thì sao và không có việc làm thì sao chứ, để anh nuôi là được rồi. Đinh Tổng, tiểu thư đang cưỡi ngựa, có cần đem cô ấy về lại trường không? Anh gấp bản hợp đồng lại, mắt vẫn chăm chú vào máy vi tính. Không cần, tay thong dong cầm tách cà phê uống một ngụm. Tuần sau là sinh nhật Thanh Thanh, cậu chuẩn bị cho tôi. Anh ta hít một ngụm khí mới nhẹ giọng nói. Đinh Tổng, việc này tôi đã sắp xếp xong, còn một việc tôi muốn xin ngài phân phó. Đinh Mạc Ca ngẩng đầu lên, động tác đánh máy chậm lại. Gì, gần đây tiểu thư hay đi tới ngọn núi phía Tây và ở đó rất lâu. Tôi sợ cô ấy nhớ đến việc gì. Gương mặt anh bỗng chốc lãnh khốc vô tình, từ nay về sau không cho ra ngoài nữa, một khắc cũng không cho theo sát cho tôi. Vâng, Đinh Mạc Ca hất tay bảo trợ lý ra ngoài. Cách chương.